Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, lên đường. Ta đang hỏi ngươi, Thổ Nguyên Thạch đến cùng đi đâu rồi? Sa Thạch Nghị một cái nắm chặt rồi Diệp Lãnh, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết. Thổ Nguyên Thạch, tông môn Chấn Tông chí bảo, đối Thổ Phân Tông càng là ý nghĩa to lớn. Coi như thế không có rồi, hắn làm sao không đau lòng. Sa sư đệ, vẫn là để ta đến hỏi đi. Một bên, Thủy Phân Tông trưởng tòa Giang Lan khuyên rồi một tiếng. Sau đó đối Diệp Lãnh ôn nhu nói, Thổ Nguyên Thạch bị người trộm đi rồi. Chúng ta toàn lực điều tra, lại tìm không thấy mảy may đầu mối. Mà lúc đó chỉ có ngươi được cho phép mượn nhờ Thổ Nguyên Thạch tu hành một tháng. Diệp Lãnh, ngươi nói cho ta, vừa rồi đến cùng phát xảy ra cái gì? Giang Lan trưởng tòa, ta bị người đánh lén rồi. Nhất định là kia cái đánh lén ta khốn nạn làm. Diệp Lãnh phản ứng lại, lập tức nói to, hắn trong lòng thật là lửa a. Mẹ nó đánh lén hắn coi như rồi, vậy mà còn trộm đi rồi Thổ Nguyên Thạch, làm hại hắn bị sư tôn giận dữ mắng mỏ. Thật là một cái thiên sát gia hỏa. Giang Lan cùng mấy người khác liếc nhau, trong mắt đều có ngưng trọng. Quả nhiên là có người trộm đi rồi Thổ Nguyên Thạch. Như vậy nghĩ đến, chỉ sợ trước đó Hỏa Nguyên Thạch cũng là bị người trộm đi. Rốt cuộc là ai, vậy mà có thể vô thanh vô tức trộm đi Thánh Nguyên Thạch. Đây chính là liền chúng ta đều không thể đụng vào thần thánh chi vật a. Tông chủ, có phải hay không là kiếm các người? Giang Lan trưởng tòa không khỏi nhìn về phía tông chủ Trung Ly Thiên. Nhất định là kiếm các giở trò quỷ, trộm đi ta tông chí bảo. Một mặt để chúng ta tổn thất nặng nề, một mặt bọn họ lại có thể lăng không đạt được Thánh Nguyên Thạch. Loại này một hòn đá ném hai chim chuyện tốt, trừ hắn nhóm, còn có thể là ai? Sa Thạch Nghị trưởng tòa gầm nhẹ. Thế nhưng là làm sao có thể? Trung Ly Thiên lắc đầu, nội tâm cực độ không hiểu. Thánh Nguyên Thạch, càng đến gần, uy năng càng lớn, cho dù là hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tông môn truyền thừa bí pháp. Miễn cưỡng đem Thánh Nguyên Thạch di động phương vị, kiếm các người làm sao khả năng đi đến Thánh Nguyên Thạch hạch tâm. Thậm chí vô thanh vô tức đem Thánh Nguyên Thạch mang đi. Cho dù là kiếm các chủ cũng làm không được a. Đánh lén ngươi người dáng dấp ra sao? Trung Ly Thiên lập tức hỏi một câu. Ta vậy không thấy được là cái nào khốn nạn đánh lén ta. Liền bị nện choáng rồi. Diệp Lãnh thật sự là phiền muộn vô cùng. Ai? Trung Ly Thiên thở dài, cảm thấy chính mình nghĩ quá nhiều rồi. Có thể không hề có một tiếng động trộm đi Thánh Nguyên Thạch. Nhất định là cường giả tuyệt thế. Loại này cường giả tuyệt thế, đánh lén một cái linh cổ cảnh tiểu bối, Diệp Lãnh làm sao có thể nhìn thấy hắn hình dáng? Hắn có thể còn sống sót đều nên quỳ tạ trời xanh rồi. Đúng rồi tông chủ, có phải hay không là Tần Phong? Diệp Lãnh đột nhiên con mắt sáng lên, nói to, tiểu tử kia cùng ta có thù. Hắn đánh lén ta khả năng lớn nhất. Thả ngươi cay rắm. Diệp Lãnh vừa dứt lời, Hỏa Hào trực tiếp giống nói, có thể trộm đi Thánh Nguyên Thạch người, nhất định có kinh thiên thủ đoạn. Một cái mới vừa vào môn tiểu gia hỏa khả năng sao? Hỏa Hào rất tức giận. Hắn Hỏa Phân Tông thật vất vả ra rồi một vị thiên tài, sao có thể bình nhận không loại này chim ủy khuất? Hắn căm tức nhìn Diệp Lãnh, ngươi cái thằng danh con, có phải hay không Tần Phong đoạt rồi ngươi tiến về tiên thánh di tích danh ngạch? Ngươi liền trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn a? Diệp Lãnh bị chửi cái máu chó ập lên đầu, đầu rút vào rồi trong cổ, cũng không dám lên tiếng. Hỏa Hào trưởng tòa cũng không phải dễ trêu, lại tưởng tượng nhưng cũng là, liền Tần Phong tiểu tử kia. Đừng nói trộm Thánh Nguyên Thạch rồi, cho dù là đánh lén hắn, Tần Phong điểm này thực lực cũng không đủ nhìn, Trung Ly Thiên trầm giọng nói, bất kể như thế nào, cái này chuyện nhất định phải tra rõ ràng. Mặt khác, Giang sư muội, Liễu sư đệ, các người nhất định phải xem trọng Thủy Nguyên Thạch cùng Mộc Nguyên Thạch. Vạn không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào rồi. Tông chủ yên tâm, hừ, kia đạo tặc đến động ta Mộc Nguyên Thạch thử một chút. Giang Lan trưởng tòa, Dương Kiêu trưởng tòa cơ hồ đồng thời đáp lại. Hỏa Phân Tông, Hỏa Nguyên Điện, từng tiếng mổ heo như vậy tiếng gào thét từ nào đó tòa nhà lầu các bên trong thỉnh thoảng truyền ra. Mặc dù tông môn có trị liệu gãy chân linh dược, nhưng này chữa khỏi quá trình lại là thống khổ dị thường. Cha, ngươi để ta trước nhẫn nhẫn, kia tiểu hỗn đản đem con trai ngươi chân đều cắt ngang rồi. Ngươi để ta nhẫn, Khang Kiếm Phong gầm thét, cho tới nay đều là hắn đánh cho tàn phế người khác. Đùa chơi chết người khác, lần này lại có thể có người dám đánh cho tàn phế hắn. Vẫn là một cái không có chút nào bối cảnh người mới. Cái này khiến Khang Kiếm Phong giận không thể tiết. Hỏa hao hiện tại chằm chằm đến gấp. Muốn báo thù không vội ở cái này một lúc. Khang Hạo trầm mặt, nói rằng, ta nhẫn không được rồi. Ngươi không báo thù cho ta, ta liền đi tìm mẹ ta. Ba, Khang Kiếm Phong lời còn chưa nói hết. Đột nhiên Khang Hạo sắc mặt cực độ âm trầm. Hung hăng một bàn tay quạt đi qua, ta nói qua. Về sau chớ ở trước mặt ta xách tiện nhân kia. Khang Hạo gầm thét, giống như một cái dã thú bị thương. Khang Kiếm Phong bưng bít lấy huyết hồng mặt, không còn dám lên tiếng. Hắn biết rõ xúc phạm rồi cha hắn nội tâm không muốn nhất đụng vào địa phương. Khang Hạo nhìn lấy Khang Kiếm Phong huyết hồng sắc mặt, lại là một hồi đau lòng. Hắn cơ hồ không bỏ được đánh nhi tử một chút. Từ khi lão bà rời đi về sau, nhi tử chính là hắn hết thảy. Cho nên hắn yêu chiều, liều lĩnh yêu chiều. Vô luận Khang Kiếm Phong làm chuyện gì, hắn đều sẽ xách Khang Kiếm Phong đỉnh lấy. Mũi kiếm, người yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia vừa rời đi tông môn, ta tự nhiên có biện pháp để hắn mãi mãi về không được. Dạng này hỏa hao cũng không tính được trên đầu chúng ta. Cho nên, lại nhẫn nhẫn a cha, Khang Kiếm Phong muốn biết rõ càng nhiều. Khang Hạo khoát tay áo. Không nên hỏi ta giải quyết như thế nào hắn. Ngươi chỉ cần thật tốt tĩnh dưỡng. Chờ tin tức tốt chính là. Hắn nói xong, quay người rời đi. Sau 5 ngày, tông môn chính thức tuyên bố. Từ Mộc Phân Tông Dương Tông Khánh, Thủy Phân Tông Liễu Như Phi, Hỏa Phân Tông Tần Phong tiến về Tiên Thánh Di Tích. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngũ hành tông náo nhiệt, vô số đệ tử đều tiến về tiếp dẫn điện, nghĩ muốn thấy kia ba tên may mắn phong thái. Tiếp dẫn điện, nửa tháng trước, Tần Phong từ nơi này tiến vào ngũ hành tông, bây giờ lại phải từ nơi này rời đi, nhiều lần xông xáo Tiên Thánh Di Tích. Đều có rất nhiều không cách nào dự liệu hung hiểm, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận. Thủy Phân Tông trưởng tòa Giang Lan một bên nói lấy, một bên từ ống tay áo bên trong lấy ra hai tấm chú phù. Như Phi, Dương Tông Khánh, cái này hai tấm chú phù, một khi sử dụng, có thể cho các ngươi ngắn ngủi đột phá hai cấp tu vi. Các ngươi giữ lại, chuẩn bị vạn nhất. Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh trên mặt vui mừng, phân biệt đón lấy, chú phù bên trên tán phát lực lượng cường đại ba động. Vừa nhìn sẽ bất phàm, ta kia, Tần Phong xoa xoa tay, một mặt mong đợi. Giang Lan trưởng tòa nhìn về phía Tần Phong, không khỏi cười nói, tự nhiên cũng có ngươi. Nói lấy, nàng lại lấy ra rồi một chương chú phù. Chỉ là lực lượng ba động rõ ràng yếu rồi rất nhiều. Trưởng tòa đại tỷ, ta làm sao cùng bọn họ không giống nhau a? Tần Phong lộ ra một mặt khó chịu. Thực lực ngươi quá yếu. Cho dù tăng lên hai cấp tu vi, cũng không phải linh cổ hậu kỳ đối thủ. Cho nên đây là một chương nhanh chóng loại chú phù. Một khi có biến cố gì, có thể trợ ngươi đào mệnh dùng. Móa, nghe được cái này giải thích, Tần Phong không còn gì để nói. Bất quá hắn vẫn là không chút khách khí đón lấy rồi. Có dù sao cũng so không có thật sao? Tông chủ Trung Ly Thiên vậy đi lên trước, trầm giọng nói, ta Ngũ Hành Tông chính là vô thượng tông lớn. Các ngươi bên ngoài tức đại biểu tông môn, cắt không thể làm nhục rồi tông môn mặt mũi. Vâng, Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh đồng thời khom người. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Hắn cảm thấy giữ gìn tông môn mặt mũi loại này cao đại thượng sự tình, vẫn là giao cho thực lực mạnh hơn Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh a. Hắn là tiểu sư đệ, bảo mệnh muốn xếp hạng thứ nhất, cái này thứ hai nha, tự nhiên là tìm thêm bảo bối, không thể ăn thua thiệt. Trung Ly Thiên lại lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Liễu Như Phi, nói, Liễu Như Phi, thực lực ngươi mạnh nhất, cái mai không gian giới chỉ này từ ngươi đảm bảo, tiến vào tiên thánh di tích sau, nếu là phát hiện rồi linh thạch linh quáng, tận lực nhiều mang chút trở về, linh tuyền hồ nước khô cạn, nếu như có thể có được lượng lớn linh thạch phụ trợ tu hành, ngược lại là hoàn toàn có thể đền bù, đây cũng là ta đối ngươi cùng Tần Phong trừng phạt rồi. Vâng, tông chủ, Liễu Như Phi tuân mệnh, nàng biết rõ, Trung Ly Thiên cái gọi là trừng phạt, là chỉ Tần Phong cùng nàng lần trước linh tuyển hồ nước khô cạn sự tình. Mặc dù có chút hoan, nhưng loại này trừng phạt vậy không có gì. Tông chủ, một bên, Dương Tông Khánh đột nhiên đứng dậy, đệ tử cả gan, thỉnh cầu tông chủ tướng không gian giới chỉ giao cho ta đảm bảo. Ô, tông chủ Trung Ly Thiên nhìn sang, Dương Tông Khánh lại nói, giống Liễu sư muội như vậy quốc sắc thiên hương giai nhân, tất nhiên sẽ nhận tất cả mọi người trọng điểm chú ý. Nếu là bị người bên ngoài phát hiện nàng có không gian giới chỉ, sợ rằng sẽ lọt vào bốn phía công cướp đoạt, mà ta thực lực cũng không so sư muội yếu bao nhiêu, cũng sẽ không bị người quan tâm quá nhiều. Cho nên, đệ tử coi là không gian giới chỉ để ta tới đảm bảo. Vô luận là đối Liễu sư muội, vẫn là đối không gian giới chỉ, đều càng thêm an toàn. Mộc Phân Tông trưởng tòa Dương Kiêu vậy mở miệng nói, tông chủ, Tông Khánh vừa mới đem Mộc Cận Sáu kiếm luyện đến rồi tầng thứ 5. Đủ để cùng bất luận cái gì linh cổ cảnh thiên tài đệ tử một trận chiến. Thủy Phân Tông Giang Lan, trưởng tòa khẽ nhíu mày, không gian giới chỉ chính là có chứa đựng công năng bảo vật, cực kỳ chân quý, toàn bộ Ngũ Hành Tông cũng chỉ có cái này một cái. Cái này hai cha con rõ ràng là muốn cướp đoạt không gian giới chỉ. Có không gian giới chỉ sông sáo tiên thánh di tích cùng không có không gian giới chỉ sông sáo đó là hoàn toàn khác biệt. Tiên thánh di tích khắp nơi là bảo, có không gian giới chỉ liền muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Nếu là không có, cũng chỉ có thể tìm kiếm lớn nhất cơ duyên, thậm chí cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì. Nếu như Dương sư huynh nguyện ý, kia không gian giới chỉ liền từ ngươi đảm bảo a. Liễu Như Phi nhàn nhạt nói xong, liền không nói thêm lời cái gì. Không gian giới chỉ bản thân chính là một cái bảo vật quý giá. Một khi bị phát hiện, rất dễ dàng bị để mắt tới. Loại này có khả năng rước lấy phiền phức bảo bối. Nếu như có người muốn, Liễu Như Phi ngược lại cũng không quan trọng. Vậy được rồi, gặp Liễu Như Phi đều tỏ thái độ rồi. Trung Ly Thiên cũng không lại kiên trì. Hắn đem không gian giới chỉ đưa tới Dương Tông Khánh trong tay, dặn dò nói, không gian giới chỉ nhất định phải bảo vệ tốt, về tông sau còn muốn trả lại, đệ tử rõ ràng. Dương Tông Khánh vui vẻ ra mặt, lập tức đem không gian giới chỉ đón lấy. Trung Ly Thiên lại mở miệng nói, về phần ba người các ngươi tiến vào tiên thánh di tích chìa khóa, Hỏa Hao sư huynh sẽ ở các ngươi sông sáo di tích trước đó giao cho các ngươi, đồng thời sư huynh cũng sẽ ở chỗ tối theo đuôi bảo hộ các ngươi. đề phòng có ngoại tông cường giả cưỡng đoạt chìa khóa, thậm chí bên dưới độc thủ. Vâng, biết được có Hỏa Hao trưởng tòa trong tối bảo hộ, Dương Tông Khánh, Liễu Như Phi cùng Tần Phong trong lòng đều nắm chắc rồi. Tiểu gia hỏa, lúc này, Hỏa Hao vậy đi ra. Hắn nhìn lấy Tần Phong sau lưng to lớn kiếm gãy, nói, Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh đều có uy lực không tầm thường thần binh. Người cũng có thể lại đi rèn đúc các tuyển một bộ đẳng cấp cao binh khí. Lần này xông sáo tiên thánh di tích, không chỉ bên trong di tích phúc họa khó đoán, đông đảo xông sáo người ở giữa vậy lẫn nhau làm đối thủ. Khác tông môn vậy nhất định cho bọn họ đệ tử có chỗ chuẩn bị. Cho nên, tông môn trừ rồi bị các ngươi chú phù, cái khác các ngươi có gì cần, cũng có thể xách. Trưởng tòa lão đầu, ta không cần khác binh khí rồi. Hỏa Hao hơi sững sờ, cái này nhỏ tham tiền có chỗ tốt vậy mà không chiếm. Đây thật là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Tần Phong lại mở miệng nói, bất quá ta nghĩ để tông môn đáp ứng ta một sự kiện, liền biết rõ ngươi có yêu cầu khác. Hỏa Hao cười rồi, nói đi, ta huynh đệ chân bị Khang Kiếm Phong tên ngu ngốc kia cắt ngang rồi. Ngươi giúp hắn chữa thương, đồng thời cam đoan Khang nhà cha con không còn tìm hắn gây phiền phức, ta liền không có nỗi lo về sau á. Tần Phong mở to mắt to con ngươi, nói rất chân thành. Hỏa Hao nhìn thoáng qua cách đó không xa Khang Hạo, nhưng gặp người sau sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không thèm quan tâm mà nói, yên tâm đi, ta sẽ bàn giao đi xuống. Tạ ơn lão đầu. Tần Phong đại hỉ, hắn có thể nhìn ra Khang Hạo rất kiêng kỵ Hỏa Hao trưởng tòa. Cho nên nghe được Hỏa Hao trưởng tòa hứa hẹn, hắn rất yên tâm. Tốt rồi, thời gian không sớm rồi, các ngươi lên đường đi. Trung Ly Thiên mở miệng, rốt cục, Tần Phong ba người thân mang mới tinh ngũ hành tông đạo phục, cưỡi lên uy phong lẫm lẫm độc giác thú, thẳng đến dưới núi. Đạo phục của bọn họ cũng không phải là phổ thông đạo phục, ở trong chứa một tầng kim tằm ti, có nhất định phòng ngự hộ thể hiệu quả. Kia khố bên dưới độc giác thú càng là cực kỳ chân quý tọa kỵ, bình thường thời điểm liên trưởng lão già chưa hẳn có thể cưỡi lên. Chuyến này rời đi, đại biểu chính là ngũ hành tông, không thể yếu rồi khí chàng. Vô số đệ tử hâm mộ nhìn lấy ba người xuống núi. Cái này trăm năm một lần cơ duyên lớn, chỉ cần có thể không chết trở về, nhất định nhất phi trùng thiên. Bọn họ hâm mộ Dương Tông Khánh, Liễu Như Phi dạng này thiên chi kiêu tử, một cái Dương Kiêu trưởng tòa nhi tử, một cái Giang Lan trưởng tòa thân truyền đệ tử. Tông môn tất cả cơ duyên tất cả đều sẽ ưu tiên cân nhắc bọn họ. Bọn họ càng đố kỵ Tần Phong, một cái mới vừa vào môn người mới, mới linh huyết cảnh, vậy mà cũng có thể được loại này cơ duyên lớn. Trong đó không ít người tại vì Diệp Lãnh kêu oan. Diệp Lãnh chính là thổ phân tông Sa Thạch Nghị trưởng tòa thân truyền đệ tử, cùng Dương Tông Khánh, Liễu Như Phi đồng dạng chói mắt minh tinh đệ tử, linh cổ cảnh bên trong cơ hồ vô địch. Đáng tiếc tên của hắn chán lại làm cho tông môn cho rồi Tần Phong, mà hận nhất giận không cam lòng, tự nhiên muốn số Diệp Lãnh, còn có bị đánh gãy rồi chân Khang Kiếm Phong. Phong ca, ngươi mới là mạnh nhất. Nơi xa, Ngô Mập Mạp què lấy chân, xa xa nhìn lấy Tần Phong rời đi, hắn cũng không có ở trước mặt cho Tần Phong tiễn đưa. Phong ca đã cùng Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh đồng dạng, là ưu tú nhất thiên kiêu. Như vậy nhiều tông môn tiền bối, như vậy nhiều đồng môn sư huynh đệ nhìn lấy đâu. Ngô Mập Mạp không muốn để cho người khác biết rõ, Tần Phong có một tái liền linh lực đều không tu ra đến. Còn đoạn đầu này chân tàn phế bạn bè. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.